Vũ thần chúa tể, chương 2051 là phiêu miểu cung xuất thủ. Góc truyện audio.com. Lúc trước dọc theo đường đi, chúng nó đã thấy không ít tình huống như vậy. Này thật là một loại ma ảnh. Với lại, hẳn không phải là dị ma tộc cường giả lưu lại. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Này lại đến ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ tán thành. Nếu như là dị ma tộc ma khi biến thành ma ảnh, sao lại không úy kỵ bọn họ? Trừ phi là ma chủ thân thể biến thành ma ảnh. Nhưng mặc dù là ma chủ thân thể biến thành ma ảnh, bọn họ vậy cũng có thể có cảm ứng, mà không phải là như bây giờ. Đối với mấy cái này hắc ảnh chỉ là có chút quen thuộc, mà không có trực tiếp liên hệ. Vậy những thứ này ma ảnh thì là người nào lưu lại? Phó Càn Khôn nhướng mày. Trần Thiếu hắn không có sao chứ? Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng là lo lắng. Lo lắng Tần Trần an nguy. Đại Hắc Miêu bĩu môi nói. Các ngươi vẫn là trước hết khác quan tâm chúng nó. Tiểu tử kia nếu là chết, ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ sớm nên cảm ứng được. Sợ là chúng ta sau khi đi vào, tiểu tử kia cũng đã có cảm ứng đi. Huống chi những hắc ảnh này tuy là mạnh, nhưng các ngươi cũng nói, Tần Trần trên thân thiên hỏa đối những hắc ảnh này có tác dụng khắc chế. Kia tiểu tử thông minh, sao lại chết ở chỗ này? Đại Hắc Miêu đối Tần Trần sinh tử lại là hoàn toàn không thèm để ý, đi thôi. Có lẽ tiểu tử này lúc này ở bên trong địa phương nào? Chính điều tra đây, đoàn người tại Đại Hắc Miêu dưới sự hướng dẫn. Cấp tốc vào trong lao đi. Đúng như Đại Hắc Miêu dự liệu như vậy. Khi bọn hắn nhóm người này mới vừa gia nhập mảnh thiên địa này thời điểm, cũng đã bị Tần Trần nhận thấy được. Hà, ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ bọn họ chạy tới. Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần mở bừng mắt ra. Hắn tại ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ trên thân lưu lại diệt hồn ấn. Trước ở bên ngoài thời điểm không cảm ứng được, mà khi hai người xuất hiện ở đây không gian trong phong ấn thời điểm, Tần Trần trước tiên liền cảm ứng được. Nói như vậy, Đại Hắc Miêu cũng đến. Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn chính là phân phó Đại Hắc Miêu cùng ma tạp lạp chúng nó cùng nhau trở về. Nếu như ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ đến nơi đây, như vậy Đại Hắc Miêu dễ nhận thấy vậy cũng tại phụ cận. Cái này tốt, ta đang lo như thế nào hóa giải đấu vũ hội âm mưu. Nếu là Đại Hắc Miêu chúng nó đến, vậy thì dễ làm. Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài. Đi qua trước trong khoảng thời gian này trị liệu, hắn thương thế trên người đã khỏi hẳn thất thất bát bát. Hắn hơi suy nghĩ. Hiện tại Tần Ma đã tiến nhập thứ hai ngã ba. Cái ngã ba chắc là Thiên Lôi Thành rất nhiều cao thủ bọn chúng tiến nhập địa phương. Đấu vũ hội ở bên trong có bố trí gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần Tần Ma tiếp xúc được đối phương, thì có khả năng chứng kiến mánh khóe. Mà đấu vũ hội vậy mà đem không gian này phong ấn tin tức cho biết Thiên Lôi Thành hắn đỉnh cấp thế lực. Hẹn bọn họ cùng nhau tới trước. Tất nhiên có một chút hắn an bài. Trước hết biết rõ ràng khác an bài. Tâm niệm đến đây, Tần Trần cấp tốc trở về rời khỏi. Một lần nữa đi tới bên bờ vực. Sau đó Thanh Liên Yêu Hỏa trước tiên thả ra ngoài. Ngọn lửa xanh thăm thẳm bộc phát ra đáng sợ uy áp. Tần Trần có một lần đi vách núi kinh nghiệm. Lần này rất tự nhiên lợi dụng Thanh Liên Yêu Hòa, thông qua vách núi, trở lại cửa ngã ba. Khu di tích này, thật là thượng cổ thời đại. Phong ấn thiên giới vực sâu ma tộc cường giả chỗ. Mặc dù không biết đấu vũ hội xem là cái gì, nhưng tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được. Đi trước tìm Đại Hắc Miêu bọn họ, hiểu rõ một chút tình huống. Tần Trần tuy là theo dị ma tộc người trong đầu trong biết nói không ít tin tức. Nhưng đối với đấu vũ hội xem, vẫn là không hiểu ra sao. Trăm bề không được hiểu rõ. chuyển dưới khuôn mặt hóa thành một vệt sáng. Đi mảnh thiên địa này ngoại vi lao đi. Tần Trần mới bay vút không bao lâu, liền thấy nơi xa lại có một tên trước khi đi vội vã võ giả lướt đến. Nơi này tại sao có thể có người? Càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là, tên võ giả này tu vi vậy mà chỉ có trung kỳ võ đế cảnh giới. Không phải nói trước đây đấu vũ hội cùng thiên lôi thành các đại thế lực cao thủ đều là cự phách võ đế cấp bậc sao? Tại sao có thể có trung kỳ võ đế ở chỗ này? Tần Trần kinh ngạc phía dưới, hóa thành một tia sét, trong nháy mắt ở đó trước khi đi vội vã võ giả bên cạnh hạ xuống. Ai, người nọ một cái liền nhận thấy được có người, sợ quát một tiếng, cả người ảnh một cái đến mở 10 trượng. Oanh, trên thân toát ra hỏa diễm, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Trần, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là một cái võ giả. Không khỏi cau mày quát hỏi, ngươi là ai? Tần Trần cau mày nói, các hạ lại là ai? Là thiên lôi thành cao nhất trong thế lực kia một thế lực. Chẳng lẽ đấu vũ hội người? Tại Tần Trần nghĩ đến, có thể tại thiên địa này trong bình yên đi lại võ giả, có thể là đấu vũ hội người. Bởi vì chỉ có đấu vũ hội người mới sớm có chuẩn bị. Người nọ một bộ trường sam màu tím, trong mắt tàn khốc chớp động, nói, phải thì như thế nào? Không được phải thì như thế nào? Tần Trần nói, nơi đây chính là đấu vũ hội đi trước phát giác không gian phong ấn. Chỉ có thiên lôi thành mấy đại đỉnh phong thế lực mới hiểu này vị trí. Các hạ bất quá trung kỳ võ đế, chẳng lẽ cũng là mấy đại đỉnh phong thế lực phái tới? Người nọ sửng sốt, mấy đại đỉnh phong thế lực? Các hạ đùa gì thế? Hiện tại thiên lôi thành mọi người đều biết được nơi đây. Hẳn là ngươi là mấy đại đỉnh phong thế lực. Hắn hồ nghi nhìn Tần Trần. Coi là Tần Trần tại mở bản thân nói đùa. Mọi người đều biết được nơi đây. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần sửng sốt. Không phải chỉ có mấy đại đỉnh phong thế lực mới phái người đến tìm kiếm sao? Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần lập tức trầm giọng nói. Chuyện liên quan đến đấu vũ hội âm mưu, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Người nọ con mắt trầm xuống, đối Tần Trần ngữ khí cảm thấy vẻ bất mãn. Cười lạnh nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Tránh ra. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, liền muốn rời đi nơi này. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, cho thể diện mà không cần, tay phải tức khắc lộ ra đi. Ầm ầm, tức khắc một cái chân nguyên đại thủ lộ ra, như là diều hâu vồ gà con một dạng, đem từ bào võ giả bao phủ ở chính giữa. Này từ bào võ giả trong lòng dưới khiếp sợ, liền hăng hái phản kháng, lại phát hiện trong thân thể chân nguyên đều ngưng kết. Tại Tần Trần dưới sự uy áp, không thể động đậy chút nào. Tiền bối tha mạng, trên mặt hắn ngạo nghễ tức khắc biến mất không còn một mảnh. Hoảng sợ kêu lên, nói đi, nơi này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần trầm giọng nói, hắn cảm giác mình bỏ qua rất nhiều tin tức trong yếu. Này từ bào người lúc này cũng không dám nữa khinh thường. Liền đem chỗ có tin tức từ đầu chí cuối nói ra. Nghe thế ra hỏa theo như lời hết thảy. Tần Trần tức khắc hoảng hốt. Đấu vũ hội vậy mà đem tin tức truyền khắp toàn bộ thiên lôi thành, thậm chí toàn bộ thiên vũ đại lục. Hiện tại thiên lôi thành trong vô số cường giả đều xông vào không gian này trong phong ấn. Thậm chí thiên vũ đại lục trong cũng có vô số cường giả lang bạt vào đây. Đấu vũ hội đến muốn làm cái gì? Tần Trần rất rõ ràng. Thiên lôi thành trong những thứ kia phổ thông cường giả một khi vào nhập không gian phong ấn, tất cả đều sẽ trở thành những hắc ảnh kia vật dẫn, triệt để mất lý trí. Căn bản không khả năng có lưu sống hy vọng. Đây chính là đạt hơn trên 1 triệu võ giả. Hơn nữa còn không bao gồm thiên lôi thành bên ngoài những cường giả kia. Không đúng, bằng đấu vũ hội thực lực, tuyệt đối không làm được lớn như vậy thủ bút. Là Phiêu Miểu Cung xuất thủ. Tần Trần trong lòng dùng mình, trong nháy mắt liền tóm lấy then chốt. Cách chương.